Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tới rồi Linh Tửu khai bán Nhật Tử, mấy cái cự nhân tộc thiếu niên hấp tấp đuổi lại đây Sở Thiếu. Linh Tửu muốn khai bán sao? Cự Mãnh có chút kích động hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cự Thạch có chút hưng phấn, cuối cùng là chờ tới rồi. Chờ thật lâu đâu. Sở Diệp nhìn một chúng cự nhân tộc thiếu niên tu sĩ, có chút hoài nghi nói, các ngươi bọn người kia có thể uống rượu sao? Cự Thạch có chút khó chịu nói, Sở Thiếu, ngươi xem thường ai? Đâu, chúng ta cự nhân tộc tộc nhân cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, từ nhỏ là có thể uống rượu. Sở Diệp, hảo đi, trưởng thành cái dạng này, phỏng chừng là say bất tử. Sở Diệp hướng tới tiến đến cự nhân nhất nhất quét qua đi, Sở Diệp thấy được cự dương còn có mấy cái chưa thấy qua cự nhân tiểu quỷ, Sở Diệp âm thầm suy đoán, kia mấy cái chưa thấy qua tiểu quỷ, có phải hay không trong nhà cũng có người xem hắn không vừa mắt. Sở Diệp linh tử phân rất nhiều phẩm cấp, nhất tiện nghi 500 linh thạch là có thể mua được, quý yêu cầu mấy vạn linh thạch. Linh tử đều ở chỗ này, tổng cộng 36 loại khẩu vị, mặt trên có tài liệu, công hiệu cùng giá cả giới thiệu. Các ngươi có thể trước xem một chút, xác định hào lại mua sắm. Một chúng cự nhân tiểu quỷ nghe được Sở Diệp lời nói, sôi nổi tản ra, cái này là linh đào mật tửu, khẩu vị có điểm ngọt. Cái này hổ huyết tửu, ta trộm qua ông nội của ta uống lên một ly, cái này cay, đủ kính, nam nhân nên uống cái này rượu. Cái này huyền băng tửu, sờ lên hào băng a, cái này uống rượu đi xuống lạnh thấu tim. Cái này là liệt diễm tửu a, cùng huyền băng tửu vừa vặn tương phản, mãnh liệt vô cùng. Cái này là linh hầu tửu, cùng thông thiên hầu tộc ù linh tửu có vài phần tương tự, nghe nói cũng không tồi. Mấy cái cự nhân vây quanh bình rượu đảo quanh, mấy cái tiểu cự nhân một bên xem rượu, một bên sử dụng đưa tin phù truyền âm. Này đó cự nhân ấu tể rất nhiều đều là bị trưởng bối phó thác tiến đến mua rượu. Vốn dĩ cho rằng mua rượu là rất đơn giản nhiệm vụ, bất quá nhìn đến đại lượng linh tửu, mấy cái cự nhân ấu tề căn bản không biết muốn như thế nào chọn lựa. Cự Mãnh nhìn một bên kim trứng, nói, đó là thứ gì? Trứng sao? Ta chưa thấy qua loại nào linh thú trứng trưởng thành cái dạng này. Này không phải linh thú trứng, đây là trống rỗng, bên trong có bất đồng lễ vật. Một lần mua sắm 1 vạn linh thạch linh tửu là có thể đạt được tạp kim trứng cơ hội. Kim trứng bên trong có loại bất đồng trình độ ưu đãi khen thưởng, có mật ong khen thưởng, có đan dược khen thưởng, có linh thảo khen thưởng. Có thể tạp chung cái gì, toàn xem vận khí. Cự Thạch có chút kích động nói, như vậy sao, ta phải thử một chút. Cự Thạch cầm một cái cây búa tạp khai một cái kim trứng, ở bên trong phát hiện một vại mật ong. Cự Mãnh không cam lòng yếu thế, tạp khai một cái kim trứng, khai ra một gốc cây vạn năm linh thảo. Một chúng cự nhân hướng tới kim trứng chen chúc mà đi, sôi nổi bắt đầu tạp trứng. Sở Diệp ở một bên xem đầy đầu hắc tuyến, trước mua đồ vật lại tạp trứng a, này rượu còn không có bắt đầu bán đâu, này kim trứng đều phải bị tạp hết. Mấy cái tạp kim trứng cự nhân sôi nổi khẳng khái giúp tiền mua sắm linh tửu, mỗi cái cự nhân tộc mua sắm lượng đều vượt qua 1 vạn linh thạch, có một lần hoa mấy chục vạn. An lão có chút kinh ngạc nói thầm nói, cự nhân tộc thiếu niên, như vậy có tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng cự nhân tộc dưỡng nhãi con là nghèo dưỡng. Sở Diệp, cự nhân tộc dưỡng nhãi con xác thật là nghèo dưỡng, vấn đề là này đó nhãi con lại đây mua rượu, hẳn là có không ít là đại mua, trong nhà lão nhân ngượng ngùng tới, cũng chỉ có thể làm ơn ấu tể. Sở Diệp chuẩn bị 1000 nhiều đàn linh tử, nhanh chóng bị tiêu thụ không còn. Ngay từ đầu một chúng ấu tể còn sẽ lựa một chút linh tử, đến mặt sau linh tử càng ngày càng ít, trên cơ bản đều là bắt được. Đến cái gì tính cái gì. Sở Diệp nhìn linh tử tiêu thụ rầm rộ, suy xét nếu là không phải yêu cầu mở rộng sinh sản quy mô, Sở Diệp bán ra linh tử, ở cự nhân tộc nhanh chóng thịnh hành lên. Cự Hùng trưởng lão nhìn cự đào, có chút buồn bực nói, ngươi, như thế nào liền cướp được 10 đàn linh tửu? Người cũng quá vô dụng, ta nghe nói lần này có 1000 nhiều đàn linh tử ở Tiêu Thụ. Cự Quỳnh có chút buồn bực nói, bọn họ tay chân mau a, hắn còn ở Tuyển đâu, Cự Mãnh bọn người kia cũng đã bắt đầu quét sạch, chờ hắn quay đầu, một nửa linh tử không có, hắn lại châm trước một chút, dư lại một nửa cũng không có. Cự Hùng rầu rĩ nói, người cái tiểu tử thúi, phản ứng như thế nào, như vậy chậm, sớm biết rằng, người ra ra ta nên chính mình đi. Cự Quỳnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, ra ra, ngươi vì cái gì không chính mình đi. Cự Hùng trừng mắt nhìn Cự Quỳnh liếc mắt một cái, nói, này, không phải Cự Nha, Cự Hồ trưởng lão gì đó đều không đi, ta đi. Không thích hợp sao, lần này cam chịu đi đoạt lấy rượu đều là ấu tể, hắn một cái trưởng lão trà trộn vào đi, giống như có chút mất mặt. Sớm biết rằng đoạt như vậy kịch liệt, hắn nên tự mình đi, Sở Diệp qua nửa năm mới bán một lần rượu, lần sau bán rượu còn không biết phải chờ tới khi nào mới mua được như vậy chút rượu, không biết có thể uống bao lâu. Cự Quỳnh phồng lên quai hàm, nói, bọn họ không đi, ra ra, người đi, mới hảo chiếm tiện nghi a. Cự Hùng nghĩ nghĩ, nói cũng là, lần sau vẫn là đến ta chính mình đi, nhìn xem ngươi mua rượu lại thiếu lại quý. Cự Quỳnh cau mày, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp a, bọn họ tay chân quá nhanh, chờ ta phục hồi tinh thần lại liền dư lại này đó quý. Cự Hùng có chút hận sắt không thành thép nhìn Cự Quỳnh, nói, ngươi liền không thể cũng mau một chút? Cự Quỳnh cau mày, nói, không thể. Cự Quỳnh, Cự Hùng oán hận trừng mắt nhìn Cự Quỳnh liếc mắt một cái, mắng, người cái không tiền đồ nhãi danh. Cự Quỳnh, vào by Leo Studio, flow. Cự Hùng trưởng lão mở ra bình rượu uống một ngụm, tức khắc nồng đậm linh khí tại thân thể bên trong khuếch tán mở ra. Cự Hùng trưởng lão cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực giống như có loại hơi hơi thượng phù cảm giác, không tồi a, này rượu gọi là gì? Cự Quỳnh nghĩ nghĩ, nói, giống như bát tiên quá hải, giống như dùng bát cánh tiên lan chờ 8 loại linh dược. Cự Hùng trưởng lão gật gật đầu, nói, bát cánh tiên lan kia chính là cực kỳ chân quý linh dược, nếu dùng cùng loại bát cánh tiên lan 8 loại linh dược kia, này linh tử như vậy quý đảo cũng là có thể lý giải, mặt khác 7 loại linh dược là cái gì? Cự Quỳnh cau mày, nỗ lực nghĩ nghĩ, đầu bên trong trống rỗng. Nhãn hiệu thượng nhưng thật ra có ghi, bất quá ta nhớ không rõ. Cự Hùng trưởng lão nhìn Cự Quỳnh vô ngữ nói, người cái xuẩn, đồ vật như vậy điểm đồ vật đều nhớ không được. Cự Hùng chỉ chốc lát liền xử lý non nửa lu rượu, chưa đã thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, quả nhiên là rượu ngon a, Sở Diệp chỉ bán một vỏ sao? Cự Hùng uống linh tử, có loại ăn linh đan rượu dược cảm giác. Trăm năm trước, Cự Hùng đã từng được đến quá một quả vạn thú quả, dùng lúc sau, thực lực đại trướng, này sẽ uống rượu. Cự Hùng mơ hồ có loại cùng năm đó dùng đan dược, không sai biệt lắm cảm giác. Cự Quỳnh cau mày, nghĩ nghĩ, nói, giống như có tam đàn. Cự Hùng bất mãn nói, đã có tam đàn, người như thế nào không? Bao, Cự Quỳnh không cần nghĩ ngợi nói, không có tiền a, rõ ràng, già già phía trước còn ngại quý, lúc này lại ngại hắn mua thiếu. Này cũng quá thiện biến, Cự Hùng, còn có 2 đàn đâu, bị ai mua đi rồi? Cự Dương mua đi rồi một vò, Cự Hòa trưởng lão đổ đệ mua đi rồi một vò. Cự Hùng trưởng lão híp mắt, nói, Cự Dương a, Cự Dương mua, nhiều ít rượu? Cự Quỳnh nghĩ nghĩ, nói, hắn giống như đem các loại linh tử đều mua một vò, tổng cộng hơn 30 đàn đi. Cự Hùng trưởng lão sửng sốt một chút, nói, mỗi loại mua một vò, hảo ý tưởng a, người như thế nào không nghĩ tới? Cự Quỳnh, Cự Hùng trưởng lão lắc lắc đầu, nói, Cự Hồ gia hỏa này không biết xấu hổ a, chán ghét Sở Diệp, còn đi đoạt lấy nhân gia rượu, làm cho ta đều đoạt không đến. Cự Quỳnh, Cự Hùng một bên uống rượu, một bên thuận miệng hỏi, ta nghe nói, các ngươi qua đi có cái gì tạp chứng hoạt động, tạp chúng giống như có lễ vật, ngươi tạp chung cái gì? Cự Quỳnh quay tròn xoay chuyển trong mắt, rầu rĩ nói, ta vận khí không tốt, cái gì cũng chưa tạp chung. Cự Hùng bất mãn chừng mắt nhìn Cự Quỳnh liếc mắt một cái, nói. Người cái xuẩn đồ vật, chỉ độn không nói, vận khí còn kém như. Vậy, nếu là người ra ra ta đi tạp nói không chừng có thể tạp. Cái giải thưởng lớn, nghe nói lớn nhất khen thưởng là giảm giá. 50, nếu là tạp trúng cái kia nhưng thật ra có thể tỉnh không? Ít tiền, Cự Quỳnh cúi đầu, ủy khuất phồng má lên tử, không có đáp lời. Cự Hùng dừng một chút, trong lòng nổi lên vài phần lòng nghi. Ngờ, thật sự cái gì cũng chưa tạp đến, nghe nói, sở hữu kim, trứng bên trong, giống như đều là có cái gì. Cự Quỳnh ngượng ngùng nói, là tạp tới rồi một vại mật ong, bất, quá, phần lượng không nhiều lắm, ta đã đều ăn luôn. Cự Hùng, cái này nghịch tôn, trộm ăn hắn mật ong, còn giấu giếm chân tướng, toàn bộ một hỗn trướng đồ vật. Cự Hồ trưởng lão Thạch Ốc, ra ra, đều ở chỗ này. Cự Dương nói, cự nhân tộc rất nhiều đều có lựa chọn sợ hãi trứng, tuyển linh. Từ thời điểm, dễ dàng do dự, thật giống như Cự Quỳnh giống nhau, vì tránh cho loại tình huống này, Cự Dương lựa chọn một loại linh. Tử mua một lu, kể từ đó, liền có thể nếm biến sở hữu rượu ngon. 1000 nhiều đàn linh tử nhìn không ít, bất quá, mua người. Cũng nhiều, hậu kỳ, hào những người này xuống tay vãn, chỉ có. Thể uy hoài chọn dư lại, Cự Dương rất là đắc ý chính mình có dư. Kiến trước, Cự Hổ gật gật đầu, nói, thực hào, ta đảo muốn nhìn bọn họ bán. Đều là chút thứ gì, Cự Dương có chút vô ngữ mắt trợn trắng, ra ra thật là, tưởng. Uống rượu liền uống rượu, còn thế nào cũng phải giả bộ một bộ. Ghét bỏ bộ dáng, nghe nói, Sở Diệp bên kia có cái gì tạp chứng hoạt động. Cự Dương gật gật đầu, nói, là ta tạp chúng đan dược. Cự Hổ cau mày, nói, đan dược, ai biết người kia tộc luyện chế, đều là chút cái gì đan dược, cũng không biết có phải hay không. Có cái gì vấn đề, phía trước, Cự Hằng tên kia, tốn số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhân tộc mua đan dược, nghe nói, kia đan dược có thể tinh. Tiến tu vi, kết quả ăn lúc sau, tu vi không có tinh tiến, ngược lại là. Tiêu Chảy kéo ở trên giường nằm vài thiên, Cự Dương cau mày, nhân tộc đan dược, kỳ thật rất nhiều đều là. Có không tồi hiệu quả, nhưng muốn như thế nào chọn lựa đan. Dược, cũng là một môn học vấn, lung tung mua đan dược, thực. Dễ dàng mua được hàng giả, Sở Diệp còn nói cái gì, bảo đảm cái gì không có. Cự Hổ hỏi, Sở Diệp nói, hẳn là ăn bất tử. Cự Dương thành thật nói, Cự Hổ lắc lắc đầu, nói, ăn bất tử, cứ như vậy, Sở Diệp theo đuổi. Chính là ăn bất tử, không hổ là gian trá nhân tộc, hắn không phải là muốn cho chúng ta cự nhân tộc cho hắn thí dược đi. Tạp ra cái này còn không bằng tạp ra mật ong tới đâu. Cự Dương chớp chớp mắt, nói, ta cảm thấy đan dược khá tốt, nhân tộc đan dược đều là thực quý, hiện tại có bạch nhặt, làm không hảo trong đó liền có thứ tốt, nếu ăn bất tử kia nếm thử xem cũng không sao. Cự Hổ hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, nói, thôi, nếu ăn bất tử nói ngươi tùy ý. Cự Dương, Cự Hổ chụp bay một bên bình rượu, uống một ngụm rượu. Cự Dương nhìn Cự Hổ, nói, ra ra, như thế nào? Cự Hổ hừ hừ, nói, còn có thể. Cự Hổ ở phía trước liền uống qua Sở Diệp ủ linh tử, lúc ấy, Cự Hổ liền cảm thấy không tồi. Cự Hổ cảm thấy Sở Diệp lần này ủ linh tử, tựa hồ so với phía trước càng vì hương thuần, đương nhiên. Lời này hắn là sẽ không nói ra tới, linh tuyền vẫn luôn ở thăng cấp, Sở Diệp lần này ủ linh tử. Như cũ gia nhập pha loãng quá linh tuyền, bởi vì linh tuyền phẩm chất tăng lên, kéo linh tử vị cùng phẩm chất cũng tăng lên không ít. Cách chương.